Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 391, bỏ gánh Ngụy Vương Lý Thái. Lý Thế Dân nghe được Tần Quỳnh bị bệnh ở nhà, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết như thế nào cho phải. Vì vậy mở miệng đối với Từ Mậu Công hỏi, bây giờ Tần Vương Huynh thân thể có việc gì? Không biết người phương nào có thể thay thế Tần Vương Huynh nắm giữ ấn soái. Bây giờ soái ấn vẫn còn ở hộ quốc công trong tay. Muốn cho hắn giao ra soái ấn, e sợ không dễ dàng như vậy. Một lòng hắn biết rõ Đông Liêu cái Tô Văn Khẩu xuất cuồng ngôn, tất nhiên sẽ không kiêng kỵ thân thể mình an nguy, dứt khoát lãnh binh nắm giữ ấn soái xuất chinh. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói, Hoàng thượng, ta úy chỉ cung tự tin có năng lực lãnh binh nắm giữ ấn soái. Chỉ cần hoàng thượng tin được, cái này Đông Liêu quốc thần thay hoàng thượng đi đánh. Lúc này úy chỉ cung đứng ra đối với Lý Thế Dân nói, hoàng thượng, có úy chỉ kính đức tự mình thống binh nắm giữ ấn soái, thần cảm thấy cũng là một cái xuất sắc chi tuyển. Hiện tại hoàng thượng phải làm là động viên hộ quốc công thu hồi quay đầu sư tử hoàng kim soái ấn. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói. Từ Mậu Công vừa dứt lời, Ngụy Trinh loại người dồn dập đứng ra, biểu thị úy trì kính đức có năng lực thống binh nắm giữ ấn soái. Thế nhưng là lúc này Lý Thái nhưng vẫn cúi đầu không nói. Lý Thái biểu hiện bị Lý Thế Dân đặt ở trong mắt, liền mở miệng đối với Lý Thái hỏi, không biết người đối với việc này có cái gì cái nhìn? Phụ hoàng cứ yên tâm đi, lại có thêm 1-2 tháng, Mạc Châu Thành đi về Trường An thành đường sắt, liền biết trải hoàn thành. Sau đó, bước kế tiếp nhi thần sẽ bắt đầu trải Trường An đi về Lạc Dương đường sắt. Lý Thái hướng về Lý Thế Dân hành lễ nói, trẫm có hỏi ngươi đường sắt trải vấn đề sao? Trẫm hỏi ngươi là, có ngươi uất chỉ bá bá thống binh nắm giữ ấn soái, có thể hay không có thể bắt được Đông Liêu quốc cái Tô Văn? Ngươi tại nơi đó cùng trẫm nói nhảm chém gió cái gì? Lý Thế Dân tức giận đối với Lý Thái nói, phụ hoàng, có câu nói được, không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính, những chuyện này nên từ binh bộ thượng thư cùng các vị tướng quân xử lý. Nhi thần chẳng qua là vận bộ thượng thư, quản đương nhiên là đường sắt trải vấn đề. Lý Thái cúi đầu đối với Lý Thế Dân nói, tiểu tử ngươi là thiết tâm nghĩ không muốn tham dự lần này đông chinh. Lý Thế Dân chỉ vào Lý Thái hỏi, phụ hoàng, lần trước phụ hoàng ngự giá thân chinh quét bắc, nhi thần thế nhưng là xuất tiền xuất lực, quang lương ăn nhi thần liền lấy ra đến mấy trăm ngàn thạch. Cuối cùng càng không để ý nguy hiểm, thống binh Mộc Dương thành cứu giá. Thế nhưng là kết quả cuối cùng lại là nhi thần ngồi lồng gỗ xe tù về Trường An. Nhi thần có thể cũng không tiếp tục muốn đi bị cái kia phần tội. Lý Thái đầu dao động như đánh trống trầu đồng dạng nói, nhìn thấy Lý Thái một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, nói cái gì cũng không muốn xuất lực vẻ mặt, Lý Thế Dân bất đắc dĩ đối với Từ Mậu Công nói, quân sư, chờ một chút ngươi cùng uất trì vương huynh bồi chấm cùng một nơi đi một chuyến hộ quốc công phủ. Hộ quốc công phủ, lão gia, hoàng thượng tới. Quản gia đối với nằm ở trên giường Tần Quỳnh nói, Tần Quỳnh tuy nhiên thân thể nhiễm phong hàn, thế nhưng là cũng không phải cái gì chí mạng bệnh nặng, phòng chừng ở nhà lại tĩnh dưỡng một quãng thời gian liền có thể không ngại. Thế nhưng trong lịch sử, nhưng bởi vì nho nhỏ này phong hàn, cuối cùng dẫn đến Tần Quỳnh ở Kim Điện cử đỉnh thời điểm không đủ lực để cho mình được nội thương, miệng phun máu tươi. Thế cũng được vì là Tần Quỳnh cuối cùng bùa đòi mạng, để Tần Quỳnh ôm nỗi hận chết ở trên giường bệnh, coi như tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, cũng không có quên Lý Thế Dân vượt biển chinh đông chiến sự. Ở nuốt xuống cuối cùng một hơi trước, cũng không có quên căn dặn Tần Hoài Ngọc, thống binh nắm giữ ân soái nhậm chức hai lộ nguyên soái, đi tới Tam Giang Càng Hổ thành cứu giá. Bất quá có Lý Thái giao cho, lúc này Tần Quỳnh tuyệt đối sẽ không lại làm ra kim điện cử đỉnh sự tình. Bất quá muốn cho Tần Quỳnh ở nhà tĩnh dưỡng, chỉ sợ cũng là tuyệt đối không làm được. Nghe chính mình quản gia nói Lý Thế Dân đến, liền vội vàng kéo bệnh thể, muốn đứng dậy ra nghênh đón. Nhưng lại tại cái này thời điểm, Lý Thế Dân mang theo Từ Mậu Công cùng Úy Trì Cung đã đi vào Tần Quỳnh phòng bệnh. Tần Vương huynh không nên cử động, bây giờ thân thể ngươi có việc gì, trẫm thưởng Tần Vương huynh miễn lễ. Lý Thế Dân vội vã tiến lên hai bước, đưa tay đỡ lấy Tần Quỳnh rồi nói ra, còn hoàng thượng thứ tội, thần không thể đứng dậy nghênh giá. Tần Quỳnh ở trên giường hướng về Lý Thế Dân báo ôm quyền rồi nói ra, mấy ngày nay trẫm ở Mặc Châu thành Hoa Thanh hành cung, không biết Tần Vương huynh thân thể nhiễm phong hàn, bằng không trẫm đã sớm đến thăm Tần Vương huynh. Lý Thế Dân đối với Tần Quỳnh thân thiết nói, hoàng thượng cứ yên tâm đi, thái y đã qua đến vi thần nhìn quá bệnh, nói thần chẳng qua là ngẫu nhiễm phong hàn, ăn một vài thuốc thân thể liền biết khỏi hẳn. Tần Quỳnh đối với Lý Thế Dân nói, Tần nhị ca, hôm nay chúng ta bồi hoàng thượng đến, một là thăm bệnh, hai là còn có một việc muốn cùng Tần nhị ca thương lượng lượng. Từ Mậu Công một mặt mỉm cười đối với Tần Quỳnh nói, quân sư nói chỗ nào, có chuyện gì trực tiếp dặn dò là đủ, nơi nào còn có cái gì thương lượng lượng không thương lượng lượng. Ta chính là hoàng thượng thần tử, tự nhiên không thể vi phạm hoàng thượng ý chỉ. Tần Quỳnh mở miệng nói, ngay tại hôm nay, không đồng đều nước sứ thần đến đây kinh thành tiến cống, đáng tiếc cống phẩm nhưng. Sau đó Từ Mậu Công liền đem chuyện đã xảy ra cùng Tần Quỳnh tự thuật một lần. Xem ra hoàng thượng là chuẩn bị vượt biển chinh đông, chỉ tiếc thần thân thể có việc gì, rất khó lại vì hoàng thượng lãnh binh nắm giữ ấn soái. Tần Quỳnh thở dài đối với Lý Thế Dân nói, Lý Thế Dân ba người không nghĩ tới Tần Quỳnh dĩ nhiên chủ động từ bỏ soái ấn, điều này làm cho Lý Thế Dân cũng coi như thở dài một hơi. Dù sao như vậy sẽ không lạnh Tần Quỳnh tâm. Tần Vương huynh, ngươi cảm thấy Uất Trì Vương huynh thống binh nắm giữ ấn soái không biết được hay không? Lý Thế Dân đối với Tần Quỳnh hỏi, hoàng thượng, thần có một cái càng thí sinh thích hợp, tuyệt đối phải so với Úy Trì Kính Đức càng thích hợp. Tần Quỳnh đối với Lý Thế Dân nói, Tần nhị ca ngươi cái này nhưng là không thành thật, cái này đầy triều văn thần võ tướng, trừ ngươi Tần nhị ca, ta Úy Trì Kính Đức không dám so với, những người khác vẫn đúng là không có cái kia có thể đặt ở ta Úy Trì Kính Đức trong mắt. Úy Trì Cung hướng về Tần Quỳnh nói, Kính Đức ngươi hà tất kích động như thế, báo đáp ta nói ra người này đến, bảo đảm để ngươi tâm phục khẩu phục. Tần Quỳnh lắc đầu một cái về sau, cười đối với Úy Trì Cung nói, Tần nhị ca nói thế nhưng là Ngụy Vương. Một bên Từ Mậu Công đã đoán được Tần Quỳnh muốn nói là người phương nào. Quân sư nói không tệ, Ngụy Vương nếu như có thể thống binh nắm giữ ấn soái, cái này Đông Liêu quốc cái Tô Văn sợ không đáng sợ. Tần Quỳnh gật gù rồi nói ra, khà khà, ta còn tưởng rằng nói là ai đó muốn nói Lý Thái tiểu tử kia cổ linh kinh hãi quái, trên tay võ nghệ coi như là 10 phần, ta Úy Trì Kính Đức vẫn đúng là không dám nói mạnh hơn hắn. Úy Trì Cung cười hắc hắc nói, bây giờ Lý Thái ở Tần Quỳnh, Úy Trì Cung chờ võ tướng trong lòng, đây tuyệt đối là có không thể thay thế địa vị. Chỉ bằng lần trước quét bác, Lý Thái năng lực chỉ huy cùng võ lực giá trị liền phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Hơn nữa trong tay hắn có một nhánh xuất quỷ nhập thần mãnh thú quân đoàn, thì càng khiến cái này võ tướng khâm phục, tâm phục khẩu phục. vì lẽ đó biết được Tần Quỳnh tiếng người là Ngụy Vương Lý Thái. Quý Trì Cung tự nhiên lộ ra một mặt vẻ mặt bối rối. Lần này chỉ sợ làm Tần Vương huynh thất vọng. Vừa nãy ở trên Kim Loan Điện, tiểu tử kia đã sáng tỏ thái độ, nói cái gì cũng không muốn. Vì lần này vượt biển Trinh Đông xuất lực, Lý Thế Dân bất đắc dĩ đối với Tần Quỳnh nói: "Tần nhị ca, Lý Thái tiểu tử kia còn nhớ hận lần trước làm lồng gỗ xe tù sự tình, lần này nói cái gì cũng mặc kệ, liền ngay cả lương thảo vật tư khả năng cũng không sẽ cung cấp." Quý Trì Cung bất đắc dĩ nói: "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?"